tôi sẽ theo đuổi em như em đã từng theo đuổi cậu ấy. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, hả gì mà hả, tôi nói tôi thích cậu đó. Cậu đồng ý để tôi theo đuổi cậu không? Nhưng tôi nhớ không lầm là cậu có người yêu rồi mà. Cô ngạc nhiên nói, cái gì mà người yêu? Tôi có người yêu hồi nào? Hắn kinh ngạc hỏi lại cô. Không phải một người mà là rất nhiều người. Nào là cô A, cô B, cô C, D, E, F. Bla bla, cô liệt kê ra những người nhận là bạn gái hắn. Thôi thôi ngưng ngưng, mấy người đó tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi thích cậu thôi. Cậu có chịu cho tôi theo đuổi cậu không? Hắn nói nhỏ dần, được thôi, nhưng tôi nói cậu biết. Tôi không giống mấy người khác. Tôi không thích hoa cỏ, sô-cô-la các thứ nên cậu đừng tặng tôi. Nếu không là tôi vứt dáng chịu. Chúc cậu thành công cưa đổ tôi. Bạn trai thử việc, cô cười với hắn rồi bước vào nhà. Còn hắn đang tiêu hóa những lời cô nói. Tiêu hóa xong hắn vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên. Vậy là cô cho hắn cơ hội rồi. Hắn sẽ cố gắng từ bạn trai thử việc trở thành bạn trai chính thức của cô. Cách chương.